Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1121 cùng Death giao dịch. Chương 1122 cùng Death giao dịch. Mừng theo Deadpool liền không thể đi Illuminati. Illuminati là bí mật tổ chức. Nếu là làm Deadpool biết, thứ này hai ngày trong vòng là có thể ồn ào đến cử thế đều biết. Stark lúc này cùng Mr. Fantastic bí mật thương nghị. Hắn mang theo Deadpool đi trước ung thư vũ trụ. Chuẩn bị tìm được phía sau màn độc thủ. Hoàn toàn giải quyết ung thư vũ trụ uy hiếp. Các ngươi hai cái. Liền tính hơn nữa cái kia Vision cũng quá mức đơn bạc. Chúng ta hẳn là thông chi Daisy. Cũng báo cho sở hữu siêu cấp anh hùng cùng đặc công. Này không nên là ngươi một người chiến đấu. Mr. Fantastic khuyên bảo hai câu. Nhưng Stark ý chí kiên định. Kiên trì muốn chính mình giải quyết chỉnh sự kiện. Nhìn theo Stark mang theo Hoan Thiên Hỉ Địa. Như là muốn đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Deadpool đi qua truyền tống thông đạo. Mr. Fantastic có bất hảo dự cảm. Hắn dự cảm thất bại. Stark cùng Vision dụ dỗ cái kia ung thư biến sơ đại Captain Marvel truy kích. Hai người thiết hạ mai phục, một phen chiến đấu kịch liệt sau. Từ Deadpool giết chết cái này lúc ban đầu ung thư biến cũng dẫn phát rồi kế tiếp toàn bộ vũ trụ. Nhiễu sóng siêu cấp anh hùng, trận chiến mở màn thành công. Stark thực hưng phấn, tuy rằng nháo không rõ vì cái gì chính mình đánh không chết địch nhân bị Deadpool một đao liền chém. Chết, nhưng hắn vẫn là thực phấn chấn, làm phía sau màn làm chủ giả. Daisy ở ba người rời đi hiện trường sau. Từ chỗ tối đi ra, nàng là nương ra cửa mua quả quýt lấy cớ chạy đến ung thư vũ trụ. Thời gian thực khẩn trương, cúi đầu đoan trang cái này bị Stark oanh đến cùng cái sàng giống nhau. Lại bị Deadpool một đao bêu đầu sơ đại Captain Marvel, ra hỏa này ăn mặc màu xanh biển chiến đấu. Phục, ngực có cùng Carol, Danvers hình dạng rất giống kim sắc bát giác tinh, tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Nhưng cái này sơ đại Captain Marvel đầy mặt tà khí. Ở bị giết trước khi chết. Hắn khuôn mặt thượng còn mang theo giày đặc trào phúng. Hắn không tin chính mình sẽ chết. Không tin Deadpool có thể giết chết hắn. Đáng tiếc hắn vẫn là đã chết. Gia hỏa này kỳ thật chiến lực không tầm thường. Bị đánh bại hoàn toàn là bởi vì quá lãng. Đối mặt Stark năng lượng pháo đều không né. Xứng đáng bị lộng chết a, hắn chỉ sợ không biết. Đường Deadpool tiến vào cái này ung thư biến vũ trụ kia một khắc khởi. Daisy bọn họ vũ trụ cái kia Dead đại thần cũng liền đi theo đi đến, quy tắc bổ toàn. Chết đi người tự nhiên nên dựa theo quy tắc đi tìm chết, đây là Daisy lần thứ hai tới ung thư vũ trụ. Cái này vũ trụ không có có thể cùng nàng sinh ra cộng minh sinh mệnh thể. Cũng không biết là sớm đã chết vẫn là căn bản liền không sinh ra tới. Nhưng là nơi này xác thật có tinh tiêu chi lực. Chính là phi thường giải rác, Daisy mặc không lên tiếng. Đứng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Mãi cho đến bên người có một trận gió nhẹ thổi qua. Mới mở hai mắt, bốn phía không có một bóng người. Chỉ có nàng cùng nàng bên chân đang ở nhanh chóng hủ bại thi thể. Nhưng nàng biết chính mình chờ đợi. Người tới, Death như gió. Nàng một tiếng cười khẽ, Lady Death trai sĩ. Ta vì ngài phát hiện một cái thoát ly khống chế vũ trụ. Chúng ta cũng coi như bằng hữu đi. Nàng hỏi dò, gió nhẹ chậm rãi xoay tròn. Đã không có biến thành gió lốc. Cũng không có biến mất. Daisy khóe miệng mang cười. Biết lần này nói chuyện có một cái tốt bắt đầu. Death làm cùng Eternity. Vô hạn, mai một, nuốt thúc bọn họ tề danh sáng thế năm đại thần chi nhất. Tự thân khẳng định là đa nguyên vũ trụ trình độ. Thậm chí ở cái này khu vực phân chia nội còn là phi thường cao một vị thần đê, nhưng tựa như tròn. Giống nhau, ở đơn thể vũ trụ, nàng chỉ có thể duy trì một cái hình chiếu, chịu giới hạn trong hồ nước lớn nhỏ. Nàng ở chỗ này nhiều nhất chỉ có đơn thể vũ trụ đỉnh núi trình độ. Hiện giờ ở ung thư biến vũ trụ, Death xem như một lần nữa ra đời. Nàng uy năng liền càng yếu đi, Daisy cố ý chọn lựa thời gian này điểm. Cũng là hy vọng chính mình có cũng đủ tự tin cùng đối phương nói chuyện, nhìn thấy Death chân thân. Người đều sẽ chết, trước mắt mới thôi chỉ có hai người ngoại lệ. Thanos cùng Deadpool. Daisy không nghĩ đương cái thứ ba, nhưng nàng vẫn là thúc đẩy lần này nói chuyện với nhau, bởi vì nàng liền không phải thường quy ý nghĩa thượng người. Nếu Death hiện tại hiển lộ bản thể, là nàng đem Daisy trực tiếp xem chết. Vẫn là Daisy dư thừa đến mức tận cùng sinh mệnh lực ngược hướng chuyển hóa đối phương Death thuộc. Tính đều khó mà nói. Death hóa thân một đạo gió nhẹ. Như vậy nói chuyện với nhau đối ai đều có chỗ lợi, ngươi muốn cái gì? Mờ ảo như khói nhẹ thanh âm ở trong gió nhẹ truyền ra, Daisy giơ lên tay phải. Hiển lộ ra chính mình tinh tiêu đánh dấu, làm nàng mãn vũ trụ đi hấp thụ năng lượng tuy rằng cũng có thể làm được, chính là quá chậm, tìm được tinh tiêu năng lượng, lúc sau hấp thu, sau đó lại tìm, lại hấp thu. Cái này quá trình nàng cảm thấy chính mình đến chạy 100 năm. Này đó năng lượng đều giải rác ở ung thư biến vũ trụ vô số góc. Dựa vào chính mình một chút cảm ứng một chút tìm kiếm. Thật sự quá phiền toái, Death ở ung thư vũ trụ cái này phân thân thực nhược. Nhưng nhân ra bản thể cường A, Daisy nghĩ không ra biện pháp. Đa nguyên vũ trụ cấp đại lão khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, nàng hiện tại làm sự cùng mấy. Ngày hôm trước Stark có hiệu quả như nhau chi diệu. Chính mình nghĩ không ra biện pháp. Nhưng ta tìm có thể nghĩ ra biện pháp người. Huống chi nàng cho dù không nói Death cũng sẽ minh bạch. Nàng rút ra tinh tiêu chi lực. Death lực lượng liền sẽ nhanh chóng bỏ thêm vào tiến vào. Ung thư biến vũ trụ sở dĩ không hảo giải quyết. Liền ở chỗ ung thư biến năng lượng đem cái này vũ trụ đều nhét đầy. Giống một chiếc chen đầy xe buýt. Hiện tại mở cửa cũng vào không được hành khách, bởi vì nơi này mặt năng lượng chồng chất, đều phải không đặt chân địa phương, Daisy lôi đi thuộc về nàng tinh tiêu chi lực. Death cũng có thể nhanh chóng bố cục toàn bộ vũ trụ. Một lần nữa đem ung thư biến vũ trụ kéo vào bình thường vũ trụ tuần hoàn giữa. Đây là nàng năm đại sáng thế thần chức trách, nàng không rên một tiếng. Chờ đợi Death quyết đoán, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Gió nhẹ vẫn như cũ ở xoay quanh. Daisy cũng vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế chờ đợi nàng nghĩ cách không đủ. Vẫn luôn đợi. 30 phút. Trong gió mới truyền đến một tiếng nhẹ ngữ. Daisy một trận vô ngữ. Giao dịch phẩm không đủ ngài sớm nói a. Bạch đợi nửa ngày. Lady Deathchild sĩ có thể là nhàn đến nhàm chán. Con quá không có thời gian quan niệm. Nàng nếu là chậm chạp không trở về. Trong nhà hai vị tức phụ kia không hảo giải thích a, nàng cái này ra cửa mua quả quýt thời gian có. Điểm dài qua, nguyên bản tưởng lừa dối qua đi. Đáng tiếc Lady Deathchild sĩ không tốt lắm lừa dối. Nàng chỉ có thể tăng thêm nguyên bản liền tính toán lấy ra tới giao dịch phẩm, Daisy đánh giá một. Chút phương vị, nơi này tinh quang phi thường hỗn loạn. Nhưng ta đại khái có thể phán đoán ra tới. Bên kia. Nàng chỉ vào một phương hướng, nơi đó có một cái dị không gian, nếu ta không nhìn lầm nói, bên trong giống như có một cái gì viễn cổ thần miếu. Hơn phân nửa cái này vũ trụ cổ nhân trong lúc vô tình phát hiện cái này dị không gian. Bọn họ dựa vào mấy ngàn năm không gián đoạn kêu gọi. Cuối cùng triệu hoán độc nhãn dị hình hình chiếu. Độc nhãn dị hình giết chết nơi này đét, làm cho cả vũ trụ sinh ra ung thư biến. Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi đem hắn giải quyết rớt. Như vậy được không? Nàng không phùng má giả làm người mập. Nói cái gì chính mình đi một mình đâu nói. Độc nhãn dị hình cũng không phải là giống nhau mãnh. Gia hỏa này chính là một cái Marvel bản ngày cũ chi phối. Làm nàng một cái cánh tay một chân. Nàng cũng đánh không lại. Cần thiết lôi kéo Death cùng đi. Tấu chương xong. Hết chương.